Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 768, chương 321, vẫn không khuất phục. Viết những vật kia thời điểm, Christine cũng nhịn không được cười lên, hoàn toàn không nghĩ tới một đứa bé vậy mà lại có tâm tư như vậy. Thậm chí là tại loại tình huống này còn có thể nghĩ đến đi dùng thân tình tỉnh lại lớn lý trí. Ngươi hẳn phải biết, nếu như chúng ta muốn là cái dạng này làm, đối với tiểu hài tử tới nói nhưng thật ra là không công bằng. Hắn dạng này trợ giúp chúng ta cần dùng tính mạng của hắn đến sinh ra một số uy hiếp. Christine vẫn có một ít không quả quyết. Đối với việc này bên trong, Christine cũng không cho rằng Xúc làm như vậy lựa chọn chính xác nhất. Xúc biết Christine đến tột cùng là dạng gì ý tứ, nhưng là đối với việc này bên trong, Xúc như là đã quyết định, liền không có cách nào đi sửa lại. Ngươi hẳn là rất rõ ràng chuyện này cũng không phải là ta muốn như thế nào, mà là chỉ có thể dạng này. Ngay cả tiểu hài tử đều có thể nghĩ tới vấn đề. Chúng ta lại muốn lặp đi lặp lại nhiều lần dạng này cho người khác cơ hội. Cái này đối với chúng ta mà nói sao lại không phải một loại tàn nhẫn ý nghĩ. Ngươi không nên quên, chúng ta mỗi ngày dạng này tiêu hao hết tài nguyên. Kỳ thật đối tại chúng ta bản thân tới nói liền là một loại tổn thương. Thật sự là không cần thiết dạng này lãng phí thời gian đi xuống, liền theo con của hắn nói ra phương pháp đi làm đi. Christine vốn còn muốn lại tiếp tục nói thứ gì, nhưng mà nhìn thấy Xúc như thế kiên định ánh mắt về sau, đành phải đem mình còn lại những lời kia toàn bộ đều nuốt xuống. Hoàn toàn chính xác, đương nhiên là bọn hắn một nhóm người này lưu trên thuyền bên trong tiêu hao, đều là bọn hắn vốn hẳn nên đi hưởng thụ vật tư. Tiếp tục như vậy nữa ai cũng chịu không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.